Chương 721, hỗn loạn chiến trường ẩn giấu chiến lược. Thông thường nổ lệ phẹn tạt sầm chống lại thần thiết như ý căn bản không dùng, chỉ có siêu chặt chu vi nổi lên vô số hình toi tử sắc xịt cụ, bao nắm hắn trong nháy mắt tiêu thất. Một giây kế tiếp, thần thiết như ý quán xuyên hắn chỗ ở không gian, đưa tới một hồi khàn khàn âm bạo. Lại là giam em mở ạ thì ca, phiền thoái đồ đạc xì đồ nảy mắng một tiếng, giang hai cánh ra, bay lên trời. Ở mới vừa rời đi mặt đất, phía dưới đại địa liền nổi lên một cái tự tại thức, bị vô số xịt cụ rậm rạp đông đại địa chợt bạo tạc, có thể dùng nơi đó xuất hiện một cái đường kính vượt lên trước 10 thước hố to, sâu không thấy đáy. Thực sự là nguy hiểm, chặt giam em mở ạ tỷ ca so với trước đây càng ra hoàn mỹ, thế nhưng nơi đây nhất định phải đem người kia nâng, chờ hệ cắt đem ngân thu về mới được xì đồ nảy chưa từng có dao động quá lòng tin của mình, chỉ là đối mặt chặt vị này trước nay chưa có cường địch. Trừ hưng phấn ra, hắn còn cần bảo trì một phần lý trí. Mà chắc cũng có tính toán khác, bèn cần kế hoạch, thậm chí ngay cả hệ cặt cũng không có nói cho, nhưng là hắn lại đoán 8-9 phần 10. Hoàn thành bạo quân, đợi lát nữa ở nạ kẻ hóc the festival phủ xuống cô thân thể kia thời điểm, lợi dụng mình bản chất nghịch phản cướp đoạt lực lượng của thần. Nhưng là, cái này là không có khả năng. Nhưng mà, coi như hắn giải thích cho bèn nghe, nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Đơn giản là, nàng là ạ bì tờ hóp dở vờ dệ ạ sơn lỉnh bẹt. Cho nên, phải từ chính mình, ngăn cản nàng cái này buồn cười kế hoạch. Muốn làm sự tình rất đơn giản, ở bạo quân hoàn thành kia phút chốc, đem phá hư, hoặc là lợi dụng giấy di mại gồ, trước giờ một bước hấp dẫn ở nạ kẻ hóp the festival, cùng hắn đạt thành giao dịch. Hai cái lao bằng hữu ôm riêng mình tâm tư, bắt đầu rồi chiến đấu. Lúc này, mới có thể coi là chân tránh hốt chiến. Ở phong bạo trung tâm, hệ cắt thành công hấp thu cổ nổ phù mì nạ lọ, trên mặt mang theo một tia thỏa mãn thần tình. Hiển nhiên, cổ nổ phù mì nạ trong khoảng thời gian này cùng chặt qua không biết xấu hổ không có non nở dê cuộc sống hạnh phúc, để cho nàng cũng cảm nhận được. Xa nạ tăng thêm tốc độ, rõ ràng nếu so với trở về mà ở Polynesia nhanh hơn. Ở hệ cắt đối với ngân có hành động trước, nàng tuyệt đối có thể chạy tới ngăn cản. Chỉ là... Ở hệ cắt bên người, ngoại trừ phí có thể le ở ngoài, còn có một vị khắc tràn ngập uy hiếp, thậm chí có thể nói là khắc chế xạ nạ nhân tồn tại. Âm bạo phong lần nữa thổi bay, đồng thời sử dụng y lý không phải Lena cùng rắc giả ạp gian cái này lưỡng chủng cường lực tự tại pháp phê lẹt, trong nháy mắt xuất hiện tại xạ nạ dưới thân, một quyền đập về phía bụng của nàng. Cảm giác bị áp chế xạ nạ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hô. Tích mụ mụ choang trên đầu của nàng lập tức xuất hiện một cái vầng sáng màu vàng óng, tản ra xuống kim sắc quang phấn trong nháy mắt đem xạ nạ thân thể bao vây lại, chặn phệ lẹt ngưng tụ phong bạo cường lực một kích. Không đợi phệ lẹt tiến hành bổ sung công kích, từ phía sau đúng lúc cảm thấy hẻo mì nạ bắn ra một cái dùi bằng, cuốn lấy phệ lẹt chân nhỏ, sau đó dụng lực một la. Phệ lẹt, người đối thủ là ta là vậy phệ lẹt trở ngại tiêu thất, thừa dịp lấy thời gian này. Phí có thể lẽ đã thành công đem mạ ở Polynesia triệu hồi. Ở trên không trên, hai tay hắn cực lực khống chế được mạ ở Polynesia lưu chuyển, ở xạ nạ phía trước hợp thành từng cái to lớn ủ rủ mạ kỳ. Ghê tởm, sắp không còn kịp rồi xa xa chứng kiến hệ cặt khí tức trên người đang từ từ cải biến, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa có thể đạt được, xạ nạ tâm tình có vẻ rất lo lắng. Thế nhưng, nàng cũng không có vì vậy mà lô mãng áp dụng hành động. Bởi vì lúc trước mặt thực cùng phí có thể le rằng co, nàng đã thấy. Mà ở Polynesia cũng không phải không thể phá vỡ, chỉ cần lấy tuyệt đại lực lượng, bắn chúng một điểm đánh vào. Sau đó, nắm chặt trong nháy mắt đó khe hở xích xích xích son sắc hình lập phương xuất hiện tại ngay phía trước, tìm kiếm bạc nhược điểm, đi vòng qua hậu phương xạ nạ đâm thẳng đầu vào. Lập tức lại bị ép gần trước mắt kế tiếp hình lập phương chặn phạm vi nhìn. Nàng không khỏi chép một cái miệng. Lần nữa quơ lên nóng rực lớn thái đao, đem một phân thành hai. Nhưng mà, trước mắt lại xuất hiện một cái khác hình lập phương nhất nhất ô phát động công kích tốc độ không có đến kịp tốc độ tiến tới nhất nhất ở áp đảo tính vi đại chất lượng áp bách dưới, xa nạ không còn cách nào tiếp tục vọt tới trước. Nàng dùng chân đạp ở hình lập phương lối vào đi lên nhảy tới, thoát khỏi bị đốt qua đi vẫn như cũ trở thành phi hành chướng ngại hạt căn bản vòng gây. Bao quát đáy mắt. Chỉ thấy đối mặt bị phòng ngự chiêu số đẩy trở về loại này dị dạng cục diện người cũng không chỉ chính mình một cái. Đồng dạng nhảy ra bạo phong ngoài vòng tròn mặt hẹ gì nhất nhất loạn cả ông nội đâu nàng thăm dò vị kia cùng mặt hẹ gì rằng co cự long thân ảnh, thấy được rơi vào xì kỳ làn gió, mà không thể động đậy lao long. Ôn nhu xuân phong, nóng bức hạ phong, thê lương thu phong, cực lạnh đông phong. Thật là lợi hại, một Mỹ lần đầu tiên, nàng ý thức được rổ xì đã có xì kỳ làn gió tên thật, sở tượng trưng chân chính ý nghĩa. Bốn loại hình thái bất đồng. Lại cùng hài góc bù gió xứng hợp lại cùng nhau, lại có thể hình thành như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá, đây cũng là bởi vì gió đúng lúc là cận chiến loại hình khắc tinh. Thoát khỏi loạn cả dây dưa mạt hệ gì, hàng đầu mục tiêu cùng xạ nạ giống nhau, cũng là ngân. Khó đối phương xuất hiện, lần này không bắt được nó, lần sau cũng không biết là lúc nào. Ô a a a a a cơ lên ngâng thẻ hai cánh tay, nàng đem từ trong vòng truy kích mà đến hình lập phương đánh nát. Khôi phục hình cầu đại hình bạo phong quay vo nz, ở hai gã phở làm hạ dở ra sức công kích sau cũng không có để lại chút nào vết tích, chỉ là vững như Thái Sơn mà ở nơi nào có nụ rủ mạ kỳ. Mặt hẹ gì đi tới xạ nạ bên người, nhìn nàng một cái sau, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước cụ rủ mạ kỳ phong bạo. Tuy là dáng dấp keo kiệt, có thể không hổ là làm để phí có thể le vẫn lấy làm hào thiết bích phòng ngự trận mạ ở Polynesia. Trừ phi có chặt cùng mặt thiệu xuất thủ, nếu không đơn bằng hai chúng ta, căn bản sung mãn không vào đi. Ừ, chúng ta lực công kích cùng tốc độ theo không kịp mà ở Polynesia xa nạ rõ ràng hạ cụ này đạo thiết bích rất khó công phá, đồng thời cũng vì vậy mà ôm cảm giác nguy cơ, nhưng mà lại cũng không lo lắng, vẫn duy trì làm một danh chiến đấu năng thủ bình tĩnh, căn cứ hiện nay trạng hướng chung quanh tìm kiếm đối sách. Ngươi có đối sách gì không có đương nhiên mà hẹ gì buông lỏng trả lời. Giải trừ nâng thẻ áo khoác, khôi phục chi tính khêu gợi mỹ nữ bề ngoài. Chúng ta còn có một vi trọng yếu chiến lược không có xuất thủ đây nàng vừa nói, từ trong túi móc ra một tấm phiếu tên sách. Chẳng lẽ là chính là cái kia lẽ nào?